Siêu thần yêu nghiệt, chương 1038, Vân Phi Dương xém chút ngã quỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương im lặng, tiểu nha đầu hiện tại ngày càng thích cà kịa chủ nhân như mình bất quá. Nói đi thì nói lại, Thao Thiết có thể tránh thoát thần giới hạo kiếp, có thể thôn phệ chính mình để tự vệ, còn cái đời sau của hắn làm sao còn sống, còn ở tiểu thần giới. Ngay tại thời khắc Vân Phi Dương suy nghĩ lung tung, nam tử tóc tím L, M, bờ môi, nỉ non. Ngủ say một vạn năm, đói quá, không tốt, thần nói, A Nông, chúng ta chạy mau, chạy. Vân Phi Dương mờ mịt, đột nhiên, nam tử tóc tím nhẹ nhàng ngửa đầu, hé miệng hô to. Bản vương đói, muốn ăn sạch hết thảy. Vù vù, miệng hắn dần dần mở rộng. Trời ơi, Vân Phi Dương trừng to hai mắt, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, miệng nam tử tóc tím đã mở lớn mấy trượng, thấy rõ hàm răng và đầu lưỡi của hắn. Soát, Vân Phi Dương không chút do dự, lúc này ôm thần chạy trốn, đến khi kéo ra hơn 20 dặm mới dừng lại. Hô, miệng nam tử tóc tím vẫn đang không ngừng mở rộng cũng lan tràn ra xung quanh, bao trùm phạm vi 10 dặm. Vù vù, đột nhiên, cây ếch, âng bê, miệng rộng áp xuống. Hiển nhiên, hắn muốn nuốt sạch phiến khu vực này. Không, Ngô Vương, Khương Thượng Nham cùng hơn 10 người áo đen hoảng sợ kêu to, nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt. Vân Phi Dương thấy thế, khóe miệng co giật. Tên này thật giỏi, ngay cả con cái đời sau của mình cũng ăn. Oanh, miệng rộng tiếp tục chìm xuống, sau đó chỉ nghe được âm thanh xào xạc truyền ra. Nếu nhìn từ trên không sẽ thấy một cái miệng vô cùng lớn đang gặm mặt đất, hình ảnh vô cùng rung động. Hô, miệng rộng bỗng nhiên khép lại, chợt cuốn lên, mặt đất hình thành một hố rộng 10 dặm. Hiển nhiên, đã bị gặm một ngụm, răng rắc, miệng rộng không ngừng nhai, sau đó nghe được một tiếng nuốt ừng ực, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Vân Phi Dương sụp đổ, Thao Thiết quả nhiên là loại ăn tạp danh bất hư truyền, ngay cả đại địa cũng ăn được. Miệng nam tử tóc tím trở lại bình thường, hắn L, M bờ môi, cau mày nói, cái vị diện gì mà ẩn dục núi đá, cây cối không có một chút dinh dưỡng. Đồ vật tiểu thần giới để hắn ăn không quen. À, còn cái đời sau của ta đâu? Nam tử tóc tím mờ mịt, Vân Phi Dương xém chút ngã quỵ. Đại ca, còn cái đời sau của ngươi đều bị ngươi nuốt rồi. Ngươi đang giả bộ hồ đồ hay đang giả ngây thơ? Ngô Vương, chúng ta đang trong bụng của ngài. Bên trong thân thể nam tử tóc tím truyền đến tiếng nghẹn ngào của Khương Thượng Nham. Ai nha, nam tử tóc tím vỗ trán. Cách chương.